Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 2 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình ảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 2. Diệp Phàm sáu khách bao nhiêu năm rồi? Y bắt đầu sáu khách thì bao giờ chẳng nhớ nữa. Từ khi biết giá trị đồng tiền là đã biết xẻo khách, cũng luyện ra đôi mắt lửa ngươi vàng, biết khách nào xẻo được, khách nào không, xẻo bao nhiêu, xẻo thành nghề rồi. Vì thế Diệp Phàm lên mặt giáo dục cô em họ giống như mẹ hay dạy y. Đào Hoa, em đầu gỗ à? Em nhìn đi, xe đắt tiền, biển xe vùng ngoài, béo thế mà không xẻo thì đợi ngày tháng năm nào mới có. Cảnh giới tu cao của xa xẻo là khiến người ta cam tâm bị xẻo. Em không thấy họ ăn tươi vui vẻ thế à? Lúc này xẻo một nhát họ mới không thấy đau. Si, cô gái xinh đẹp như thế mà anh cũng chẳng tha, đúng là vô nhân tính. Diệp Đào Hoa đang nói đột nhiên tái mặt, chỉ sau lưng. Hỏng rồi. Xinh đẹp thì chỉ nhìn thôi, liên quan gì tới anh? Anh chỉ thiếu tiền. Sao thế? Diệp Phàm nhìn Đào Hoa đang mắt mở lớn. Cô gái kia quay lại kìa, anh mau trả tiền cho người ta đi, đừng để ầm ĩ lên, chú thím biết em bị chửi lây. Diệp Đào Hoa cuống lên, cô gái thôn quê chưa từng trải, da mặt kém anh họ xa. Hơn nữa cô bé rất sợ người thím làm giáo viên. Thím tính sổ rất rõ ràng, thiếu bị mắng, thừa cũng bị mắng. Lần nào cô cũng đổ trách nhiệm cho anh họ, mà anh họ thì nói là tính nhầm. Lâu dần nhiều người nghĩ anh họ cô rút tính toán. Diệp Phàm cả kinh quay đầu, nhìn thấy chiếc Audi không biết từ bao giờ đậu bên đường. Tiểu Mỹ Nhân đang bước nhanh về phía quán ăn. Cấm nói linh tinh cẩn thận, anh nhốt bà nồi đấy. Diệp Phàm hăm dọa, quay đầu lại một cái là cười ngay được, kỳ thực lòng cũng lo thon thót. Buổi chiều mùa hè, trời vẫn còn rất sáng, nhưng ông mặt trời đã bò lên đầu đỉnh núi Đình Đập trực đi nghỉ rồi. Thành phố huyện vùng bán sơn địa thấp thoáng trong núi xanh giống như mỹ nhân ngủ giờ giấc vừa vươn mình dậy. Diệp Phàm vừa ra khỏi cửa đã loa mắt, ánh mặt trời chói mắt, mỹ nữ tha thướt duyên dáng đi tới. Lúc nãy đông người nên sự chú ý bị phân tán, lúc này nhìn cô càng thấy đẹp hơn. Phong cách trang điểm trang nhã nhẹ nhàng, làn da trắng sứ nhưng có vẻ hơi yếu ớt, tựa như cành liễu đổ trước gió, đôi mắt như hồ nước sâu bí ẩn, xinh đẹp hơn hoa, vai trắng hơn tuyết càng chói mắt. Chói tới, Diệp Phàm cười tươi ân cần hỏi: "Chị Tương, có phải là chị quên cái gì không?" Miệng nói nhẹ nhàng chứ trong lòng hơi tiếc tiền. Cô kiếm tôi lý luận, tôi trả tiền ngay không thừa lời, nếu không phải đòi tiền nhất định giả ngốc. "Tôi, chị Tương?" Tiểu Mỹ Nhân tích tắc ngẩn người. "Sao cậu biết tôi họ Tương?" "Vừa rồi mọi người xưng hô với nhau mà, chủ tịch Trần, chủ nhiệm Vũ, phó cục trưởng Hứa, bí thư Lý, còn hai lái xe tên Tiểu Quách, đại lý, họ chẳng phải gọi chị là phóng viên Tương à?" Diệp Phàm trừ không nhớ nổi từ tiếng Anh, công thức toán học, chứ nhớ người những món ăn thì cực giỏi. "Chị nhớ cậu thật tốt, làm quen nhé, tôi là Tương Địch Giai, phóng viên Nhật báo Đại Nguyên." Tương Địch Giai đưa Diệp Phàm một tờ danh thiếp, thoải mái đưa tay ra. "À, tôi là Diệp Phàm. À, chị Tương, họ của chị thật hay, giống họ của ủy viên trưởng." Diệp Phàm nhận lấy danh thiếp, lướt mắt qua rồi cẩn thận đút túi áo, nắm lấy bàn tay nhỏ mềm như không xương, như bị điện giật. May mà cường độ dòng điện không cao, còn đứng vững. Có điều mặt thì lúc đỏ lúc trắng giống như xấu hổ. Tương Địch Giai bị vẻ thẹn thò của y làm phì cười, thấy thành phố huyện nhỏ bé có chàng trai thế này thật thú vị. Nhoẻn miệng cười, chỉ một nụ cười mà sinh muôn vẻ quyến rũ, cười khiến trái tim nhỏ của Diệp Phàm đập loạn xị ngầu. Đây không phải miệng thơm tớt, da ướt ngâm đấy chứ? Sẽ không trách mình chứ? Sao lại muốn làm quen mình? Hay là bị tướng mạo Phan An, cây ngọc đón gió của mình thu hút rồi? "Chị Tương, sao chị lại quay về? Chị muốn phỏng vấn tôi hay là đăng báo Đệ Nhất Hoa?" Diệp Phàm thấy phóng viên Tương không giống tới hỏi tội, lời nói có chút trêu ghẹo. "Hi hi, đều không phải, tôi muốn hỏi cậu một chuyện." "Không vấn đề, chị hỏi đi." "Vừa rồi rượu trong quán các cậu là rượu ngô phải không? Loại rượu ngô ngon nhất của huyện Ô Long tên là Phù Dung Ngọc Mễ Hoàng. Lần này tới huyện Ô Long, cha tôi bảo tôi mang vài bình về. Loại rượu đó có mua được ở huyện Thanh không? tôi muốn hỏi chuyên gia, tránh phải đi mua đường. Tương Địch Giai nói rõ ý định. Chị biết cả Phù Dung Ngọc Mễ Hoàng à? Vậy có biết bài vè này không? Diệp Phàm bất ngờ đọc vài câu thơ con cóc. Dương núi phong lâm tỏ gương lạ, phải chăng tiên nữ tặng quỳnh tương, trăm đấu ngàn ngâm điệu trong mát, ấy chính Phù Dung Ngọc Mễ Hoàng. Tương Giai nghe mà vui mừng không thôi. Sao cậu cũng biết mấy câu thơ này? Cha tôi cũng đọc cho tôi nghe thế đấy. Chị Tương, chị đang hỏi chính chủ đấy. Điệu ngô vừa nãy mang lên bàn chính là của sườn điệu Phù Dung Trấn Phong Lâm. Chủ sườn điệu họ Diệp, tên Diệp Phóng. Bác trai có biết không ạ? Diệp Phàm nhìn hai mắt mỹ nữ tròn hết mức, vẻ vui mừng lộ hẳn ra ngoài mà đắc ý. Nói vậy cũng là nhà cậu. Tương Địch Giai hiểu ra ngay. Đúng, Diệp Phóng chính là ông nội tôi. Sườn điệu đó hơn trăm năm lịch sử. Tên ban đầu là sườn điệu Phong Lâm, chủ họ Lưu. Thời động loạn bị gián đoạn một thời gian, năm 78 mở lại, tới giờ đã gần 30 năm. Bà nội tôi tên là Lưu Phù Dung, tên xưởng là do ông tôi dùng tên bà tôi đặt, đó chính là xưởng điệu Phù Dung trong truyền thuyết. Cái tên rất tao nhã, sắc điệu vàng, vị ngọt thuần, giá lại rẻ, nhưng tức là sản lượng không nhiều, quán đệ nhất hoa bán đều là điệu từ xưởng Phù Dung. Giọng nói của Diệp Phàm đầy kiêu hãnh, năm xưa ông nội làm rể Lưu gia, khiến cái xưởng điệu trăm năm liên thành của người Diệp gia. Khiến ông nội là người thành công nhất cả chục đời Diệp gia. Tương Địch Giai vui mừng vỗ tay. Tốt quá rồi, tôi đang lo không bỏ được thời gian tới Trấn Phong Lâm, thế này bớt được việc. Chị Tương, chị nói xem cần bao nhiêu tôi mang tới. 12 chung điệu hậu viện, giờ còn một nửa đấy. Ồ không không, giờ tôi phải xuống nông thôn có việc, khả năng ở lại huyện Ô Long vài ngày, biết chỗ cậu có là được. Trên đường về tôi sẽ đi lấy. Không thành vấn đề, hoan nghênh bất kỳ lúc nào. Diệp Phàm làm điệu bộ mau me của quý tộc phương Tây. Ha ha, vậy hẹn gặp lại, người huyện Ô Long thật tốt. Thức ăn ngon, chiêu đãi ân cần, phóng viên Tường có vẻ cao hứng lắm, cười nhẹ tạm biệt, lần này sẽ đi thật rồi. Mỹ nhân thoáng ghé qua rồi đi ngay, tựa như cơn gió thơm thoảng qua vậy, mọi thứ lại khôi phục bình tĩnh. Có chút thất thần, nhìn chiếc xe đắt tiền phóng đi mất hút, Diệp Phàm cười khẽ lắc đầu, loại bỏ hình ảnh tiểu mỹ nhân đó khỏi đầu. Trong quán, Đào Hoa thấp tha thấp thỏm nhìn nãy giờ, thấy không phải là tới đòi nợ, thở phào kêu may mắn. Lúc này đã 3 giờ hơn rồi, quán không còn khách nữa. Thủy Sinh và Tám Cường dọn dẹp bàn, quét đất, Đào Hoa bê từng chồng bát vào trong bếp. Lát sau, vang lên tiếng bát nồi chạm nhau leng keng, giặt sạch khăn lau xong là lại chuẩn bị bữa tối. Khoảng thời gian này, Diệp Phàm nhàn hạ, bê cái bát to chọn bữa về món mình thích, ngồi ở hậu viện ăn qua loa cho xong bữa. Ở quán ăn có thể gặp đủ loại người, cuộc sống mỗi ngày là thế, đưa đi đón lại, gầy có, béo có, xấu có, đẹp có, quay phong lẫm liệt có, hèn hạ bi ổi có, nghìn người, nghìn khuôn mặt, chẳng kể sao hết. Từ nhỏ tới lớn quanh quần ở quán, lâu dần chỉ cần khách qua cửa, ai tới khoe khoang đốt tiền, ai làm quản tới ăn lấy hoa đơn, ai đi theo ăn trực, ai vội đi đường chỉ ăn no bụng, Diệp Phàm có thể nhìn một cái là biết ngay. Người để lại ấn tượng với Diệp Phàm không nhiều, y cũng chẳng còn ở tuổi thấy mỹ nữ là sáng mắt sinh tơ tưởng, nhưng hôm nay rất bất ngờ, cô gái váy trắng phiêu diêu, mỗi ánh mắt nụ cười, mỗi lần cắn miếng thức ăn lại làm lòng người nhộn nhạo, ôi, còn xinh đẹp hơn mẹ vài phần. Diệp Phàm cười, nụ cười phát ra từ trong lòng, mỹ thực thường thấy còn mỹ nhân hiếm thấy. Nếu là thời cao trung vài năm trước, gặp được mỹ nữ cỡ đó, Diệp Phàm tán tành, huýt sáo trêu chọc, sáng tới bắt chuyện, cho dù bị lừa mấy cái, bị nhổ vài miếng nước bọt cũng chẳng bận tâm. Nếu là thời đại học thì càng quá đáng, thế nào cũng bắt óc nghĩ cách làm sao quen với cô gái đó, làm sao kiếm được số điện thoại, làm sao có một cuộc hẹn hò. Nhưng bây giờ, dù gặp mỹ nhân hiếm có như vậy, lòng vẫn rất bình tĩnh. Cô gái như thế, quần áo trên người toàn đồ hiệu cả, y nhìn ra được, thứ mặc trên người bằng đồ đạc trong quán, chiếc xe ngồi lên giá trị bằng cả cái quán, giai tầng ấy mình không bơi tới. Năm tháng xúc nổi qua rồi, tốt nghiệp rồi, thất nghiệp rồi, chẳng những nhìn cuộc sống hiện thực hơn, cảm quan với mỹ nhân cũng hiện thực hơn, cảm giác tự ti ngày càng rõ rệt. Đối với loại người khao khát một biên chế hành chính, khao khát công việc thể diện như mình, có khao khát người ta cũng chẳng được. Công việc, ôi công việc, đó mới là thứ Diệp Phàm khao khát nhất bây giờ. Những người vừa mới tới đệ nhất hoa mang theo hơi thở của thành phố lớn, đó là cuộc sống Diệp Phàm từng trải qua, có điều vẻn vẹn ở đại học làm kẻ bàng quan thôi, ra trường làm việc không lâu thì bỏ rồi, cho tới tận bây giờ vẫn vô duyên với thành phố lớn, cảm giác mình không hợp với nơi đó. Khi còn đi học, Diệp Phàm từng cho rằng mình sẽ thành một trong số họ, nhưng đời trường học, hộ khẩu, công việc, tiền lương, nhà, xe, những vấn đề mà khi đi học chẳng nghĩ tới, chỉ trong một đêm đổ ụp lên đầu. Khi đó chẳng phòng bị nào mới hoảng loạn phát hiện mình chẳng có gì cả. Tốt nghiệp rồi, người có bản lĩnh thì tự sáng nghiệp, người có quan hệ sớm đi làm, còn có chút vốn liếng thì ở lại tỉnh thành lập nghiệp. Còn bản thân như con ruồi không đầu lang thang tỉnh thành mấy tháng, làm bừa một công việc kết quả chẳng tới đâu. Không phải là không có cơ hội ở lại, cũng không phải là không thích ở lại. Thậm chí Diệp Phàm thử đi tìm vài công việc rồi, nhưng mà bằng cấp không đủ sang, bằng loại 3, tuy là chính quy, kỳ thực là đeo danh đại học thôi, phía sau thêm vài chữ phân viện thứ XXX, thế là hỏng rồi. Trước khi tốt nghiệp, những công ty tuyển dụng đặt bàn trong trường, công ty lớn, xí nghiệp lớn, China Telecom, China Mobile đều tuyển sinh viên tốt nghiệp loại 1, loại 2, còn loại 3 chẳng thèm nhìn. Thì thoảng của xí nghiệp tiếp nhận cũng là xí nghiệp nhỏ vô danh, cứ bàn là đi làm tiếp thị cho những sản phẩm hàng nhái. Diệp Phàm hy vọng có được công việc thể diện, từng thực sự đi tìm. Vừa bàn công ty điện tín phường Nam muốn thành lập chi nhánh phương Bắc đang cần người, lật đật bôn ba 2 tháng trời, miễn cưỡng quen thuộc công vụ, cũng được thành tiệu nhất định, mơ mộng trực giám đốc cơ. Nhưng mộng đẹp dễ vỡ, đến khi công ty thành lập xong, thượng tầng được định sẵn, trung tầng ở công ty khác nhảy việc qua, còn lính vô chủ hạ tầng như Diệp Phàm thì bị ném ra sảnh doanh nghiệp thu tiền. Đó còn là do y đẹp trai ngời ngời được chiêu cố đấy. Nếu không phải chạy nghiệp vụ, không hoàn thành chỉ tiêu thì ngay cả lương cũng thành vấn đề. Ai chẳng phải do cha sinh mẹ đẻ, nhưng so lương với lương, mình chẳng phải người. Diệp Phàm tức khí, khăn gói về quê, chẳng phải không chịu được khổ mà không chịu được bị người ta khinh thường. Mỗi ngày khom lưng với lãnh đạo, vâng dạ với khách hàng mà mỗi tháng nhận dăm 3.000 lương của giai tầng cổ cồn trắng đã đành, chẳng thể vì hơn 1.000 mà không coi bản thân là người. Sau khi về rồi, Diệp Phàm mới hiểu người ta cố ý làm khó mình để mình tự bỏ đi, quỵt luôn phần thưởng doanh số của y. Người ta quá hiểu sinh viên mới tốt nghiệp bọn họ, chỉ cần khích bác một tí là đạt mục đích rồi. Về cũng tốt, huyện Ô Long tuy nhỏ nhưng không cần mỗi ngày mở mắt ra là sờ túi xem có còn tiền không, lo lắng hôm nay không có cái ăn, không cần ngày đêm ngóng ngóng đợi phát lương, không cần lo ngày nào đó đi qua cổng công ty nhận thông báo thôi việc, cũng không cần vài ba ngày phải lùi thủi như chuột trốn chủ nhà. Cho dù không có việc làm, cho dù ở nhà làm phục vụ, Diệp Phàm cũng thấy sống rất thoải mái, rất thích hợp với tính cách của mình. Từ mỹ nữ nhớ tới thành thị, từ cuộc sống thành thị nhớ lại thời đại học, từ thời đại học nhớ tới cuộc sống chìm nổi, nghĩ tới hiện tại. Diệp Phàm ăn ngấu ăn nghiến, bát lớn của quê khác nơi khác, miệng vuông đáy tròn, bát lớn bị tiêu diệt, ngẩng đầu lên thấy cha nhìn mình chằm chằm. Tiểu Phàm, hôm nay con làm sao thế? Bình thường ăn khỏe vậy đâu? Hôm nay cha nấu ngon quá. Phải rồi, tối con đi trực, không giúp được cha. Diệp Phàm cười che giấu tâm sự. Đi đi, về sớm đấy. Cha lôi húi cho thêm củi vào bếp. Như mẹ nói, mỗi ngày đầu tắt mặt tối, mình cũng thế sao? Quán cơm thì thanh nhàn, đồn công an chưa phải trực, đây là thời gian nghỉ ngơi. Diệp Phàm về nhà ở tiểu khu Nhất Trung, cũng gần thôi, nằm cách trường Nhất Trung mà y vừa thi hồi sáng không xa. Tiểu khu Nhất Trung được xây cách đây hơn 10 năm, không mới cũng không cũ, không đến nỗi sập sệ như nhiều khu tập thể thời xưa, nhưng cũng chẳng cao cấp, tóm lại tạm được, không gian rộng, cây xanh nhiều, ở thành phố lớn đừng hòng có. Ngôi nhà gần 100 m², một nhà 4 người ở vậy cũng tạm đủ. Giờ em gái đi học đại học rồi, thậm chí có chút trống vắng, trong nhà chẳng có đồ đạc gì đáng kể, ngoại trừ nguyên một mặt tường treo đủ loại dây khen đều là của Diệp Ly, em gái y. Còn Diệp Phàm, nếu treo hết bàn kiểm điểm y phải viết lên thì quy mô chỉ hơn không kém. Mẹ không có nhà, đoán chừng lên lớp. Về nhà mà hồn vía Diệp Phàm đầu đâu. Về tầng phòng mở máy tính, là cái laptop nội địa mua ở thời đại học, lạc hậu rồi, trẻ con ôn hơn cả máy để bàn. Con thường treo máy, có điều miễn cưỡng dùng được. Diệp Phàm chẳng chơi game, cũng ít lên mạng nên không quan tâm lắm. Mở QQ, nhìn biểu tượng QQ của Hương Hương mở. Cô ấy không online, tin nhắn cuối cùng đã là 3 ngày trước rồi. Hương Hương trả lời đang bồi dưỡng nghiệp vụ ở công ty, không có thời gian. Đưa hai ngón tay khẽ vuốt má cô gái xinh xắn, cười nhếch răng nanh, nhỏ nhắn đáng yêu, dùng làm hình nền. Diệp Phàm thở dài, quyết định tắt máy, chùm chăn ngủ một lúc. Hiện thực chẳng những tàn phá cá tính con người, còn tàn phá tình cảm con người. Từng một thời y cùng Hương Hương dính nhau như giam, giờ đã lúc gần lúc xa rồi. Khi mới về huyện Ô Long, cứ tối đến là mở máy tán gẫu, không cần Diệp Phàm lên tiếng, Hương Hương đã thò thẻ những lời nhớ nhung cùng lộ ra vài bộ phận nhạy cảm ở camera, chẳng chẳng là dụ Diệp Phàm vài ba ngày lại lên thành phố hẹn hò. Có điều từ khi Hương Hương xin được việc làm, bắt đầu bồi huấn công việc bận rộn, Diệp Phàm thì dăm ba bữa lại trực đêm, liên hệ ngày càng thưa thớt. Cảm xúc chẳng đấu nổi thời gian tiêu hao. Sau khi biết tin Hương Hương sắp chính thức được nhận, Diệp Phàm thấy phải lên thành phố một chuyến. Rốt cuộc là ôm nhau tâm sự hay là đường ai nấy đi, cuối cùng cũng phải đối diện. 18 giờ, đã tới giờ đi làm. Chuông đồng hồ báo thức vừa đeo một cái là Diệp Phàm thức dậy, rửa mặt qua loa, thay trang phục cảnh sát, rời tiểu khu, ưỡn thẳng lưng, ngẩng cao đầu, đeo huy hiệu hiệp cảnh trị an. Đây là công việc tạm thời vinh quang. Tới hôm nay, Diệp Phàm đã làm 5 tháng 23 ngày. Hiệp cảnh trị an, gọi tắt là hiệp cảnh, nghiêm khắc mà nói thì không tính là cảnh sát, chẳng qua bởi vì đồn công an không đủ nhân lực, thuê nhân viên hiệp trợ tuần tra mà thôi, giống như công việc hợp đồng lâm thời vậy. Xuất thân không tốt nên chuyện gì vất vả bẩn thỉu là phải phơi mặt ra làm. Tiền lương không cao, mỗi tháng 800 còn không phát đúng ngày. Cái lợi duy nhất là được mặc trang phục cảnh sát, cáo mượn oai hùng, nói không chừng làm vài năm kiếm được vị trí chính thức, được lên làm cảnh sát thực sự, thế thì ghê rồi, lắc mình một cái biến thành nanh vuốt ăn cơm nhà nước. Diệp Phàm về nhà đợi việc mấy tháng, chẳng những làm cha mẹ sốt ruột còn kinh động tới cả chú hai làm đồn trưởng đồn công an, thế là kéo luôn Diệp Phàm tới đồn làm nghề này. Theo lời chú hai thì đây là cơ hội tốt để làm quen với thực tiễn và xã hội. Hiện nay hai cái nghề tiềm năng nhất là thanh quản và hiệp cảnh, làm tốt hai công tác này về sau làm cái gì cũng có thể. Đi làm mới biết lời của chú hai đúng là nhận thức chính xác. Làm hiệp cảnh trên phải ứng phó với cảnh sát trong đồn, dưới phải dọa dẫm bách tính. Vài ba ngày cùng thanh quản, cảnh sát tuần tra liên hợp chấp pháp ra đường truy bắt tiểu thương bán hàng rong. Chẳng phải khó, ở huyện thành nhỏ như Ô Long chẳng có vụ án lớn, nhưng chuyện lặt vặt trị an thì không ngớt. Xe rượu, ẩu đà, vợ chồng đấu khẩu, học sinh nhãi con gây chuyện, mất xe đạp, nhà ai đó bị ném bữa cửa kính, toàn chuyện lặt vặt, bé tèo tèo teo, thậm chí mất chó mất mèo cũng chạy tới đồn công an tìm. Những chuyện đó xử lý không tốt là bị chửi, không phải cư dân trong khu rỉa đói sau lưng thì lãnh đạo chỉ mặt chửi bới, tóm lại không phải công việc chung người làm. Tiền lương chẳng cao, thành danh chẳng tốt, trách nhiệm không nhỏ khiến đội ngũ hiệp cảnh thay người liên tục, dăm ba tháng lại thay một đợt. May mà Diệp Phàm khôn khéo tránh được không ít chuyện mới miễn cưỡng làm được nửa năm. Có điều mỗi lần đi làm, Diệp Phàm vẫn hơi run, sợ vô tình gặp phải chuyện tệ hại nào đó bị đuổi. Mất việc không sợ, chỉ sợ mất mặt. Diệp Phàm vừa đang ngoài nhà gặp một phụ nữ trung niên hướng ngược chiều đi tới, tươi cười giơ tay lên chào thì bà ta đã lướt qua y như không khí, làm y sợ người bỏ tay xuống. Đó là mẹ của Hương Hương. Bà chưa bao giờ tán thành quan hệ của bọn họ, thậm chí liên tục gây khó dễ chia đẽ quan hệ giữa y và Hương Hương. Nhưng bà ta không thành công, giờ ghét y tới độ coi y là người vô hình rồi. Diệp Phàm chẳng ưa gì loại người thế lợi như bà ta. Y biết thừa bà ta chẳng qua vì thấy Hương Hương xinh đẹp, muốn con gái quen biết người có tiền thôi, còn y nghèo nên không để vào mắt. Nhưng vì bạn gái luôn nỗ lực cải thiện quan hệ hai bên, tới nay hiệu quả là con số 0. Lắc đầu, đuổi bà ta ra khỏi đầu. Đồn cảnh sát cách tiểu khu Nhất Trung cũng gần, đi bộ 10 phút là tới. Phải nói đây là cái kiến trúc xấu xí nhất huyện thành này, vì gần như là kiến trúc duy nhất chẳng có nổi một cái cây xanh đau hồn. Bên ngoài là tường xi măng hàng rào sắt, bên trong chia làm 3 phần, trước là sân nhỏ, sau là sân lớn dùng làm nơi đỗ xe cảnh sát trong đồn. Chính giữa là ngôi nhà 2 tầng vuông vức, có tường trắng treo biển xanh viết 4 chữ Công an Nhân dân, chính là chỗ đi làm nhận lương, không có tấm biển, người ta còn tưởng nhà tù. 18 giờ là tới giờ giao ban. Vừa mới tới nơi, Diệp Phàm chú ý rồi, có cái xe cảnh sát đỗ ở sân trước, mang biển Đại Nguyên. Vào trong đồn phát hiện hiệp cảnh và cán bộ cảnh sát đều tới, đoán chừng có chuyện khẩn cấp, nếu không chẳng triệu tập toàn bộ mọi người. Diệp Phàm đi nhanh tới cuối hàng ngũ hiệp cảnh. hiệp cảnh và cảnh sát khác biệt rõ ràng. Đó là chất lượng cảnh phục chênh lệch hẳn. Cái thứ vải rẻ tiền nhũn nhẽo này có là cũng chẳng thẳng nổi, mặc ra ngoài còn dọa người ta được. Đứng cùng đám cảnh sát thật thì mặc thứ cảnh phục hàng nhái này thì chẳng khác gì dân thất nghiệp. Mọi người xì xầm bàn tán. Trong văn phòng có một cảnh sát nữ đi ra, trên dưới 40, vừa đi vừa hô: "Các đồng chí, hôm nay tình huống đặc thù mới triệu hồi mọi người về, phấn chấn lên một chút, đừng như quân bại trận như thế, nghiêm." Chưa thấy người đã thấy tiếng, giọng nói có sức xuyên thấu còn mạnh hơn chuông vỡ. Nữ cảnh sát này không xem thường được, họ Đài tên Thủy Tiên, là chỉ đạo viên trong đồn, vị trí chỉ kém đồn trưởng. Mặc dù tên là Thủy Tiên nhưng tướng mạo và vóc dáng kém Thủy Tiên xa lắm, là điển hình trên phẳng lì dưới chẳng uốn lượn, không khác cây hành lộn ngược. Vậy mà còn thích trang điểm, thích chửi mắng đám hiệp cảnh, cảnh sát không đa cảnh sát, dân không đa dân này. Trong đồn 40 người nghe khẩu lệnh của chỉ đạo viên đứng thẳng tăm tắp nhìn về phía trước. Diệp Phàm hồi hộp, không phải là bảo mọi người làm chuyện đen tối gì chứ? Gặp phải mấy chuyện như giải tỏa, kêu oan, thanh quan đánh người, hoặc là thanh quan bị đánh, tệ hơn nữa là đâu đó phát hiện người chết, hoặc là lãnh đạo đồn muốn đi gây phiền toái cho ai đó, chắc chắn kéo hiệp cảnh theo chịu tội. Lần trước bước được thi thể dưới mương, Diệp Phàm trông coi cả ngày. Từ khi đội cảnh sát hình sự tới, trông cả ngày chẳng sao, cứ mà ác mộng thì cả tháng. Y như rằng chỉ đạo viên bắt đầu động viên tiền chiến. Các đồng chí, thời gian qua mọi người biểu hiện không tệ, cần tiếp tục phấn đấu, cần giữ tinh thần cảnh giác 120%. Nghiêm phòng tử thủ, tuyệt đối không thể để tội phạm phá hỏng tình thế, hài hòa ổn định. Tuyệt đối không thể để phần tử phá hoại làm hỏng trị an tốt đẹp. Đồn chúng ta liên tục 6 năm đơn vị ưu tú, tuyệt đối không thể để vinh dự này mất trong tay chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta phải phối hợp với đại đội cục điều tra hình sự làm một nhiệm vụ đặc biệt. Mọi người có lòng tin không? Có. Diệp Phàm cùng đám hiệp cảnh hơi hợt hô, chả có tí khí thế nào, nghe đã nhột chí. Uống rượu gây sự, chiêu kẹo em gái nhà lành thì còn xử lý được. Theo cảnh sát đi làm tiền mấy sàn nhảy, bắt tiểu thư thì ai cũng muốn. Theo đại đội điều tra hình sự làm nhiệm vụ, vừa nguy hiểm vừa chẳng có béo bờ gì mà mới thích. Nó to lên, có tự tin không? Chỉ đạo viên rất bất mãn với trạng thái tinh thần này. Có. Âm thanh đám hiệp cảnh đề cao vài phần. Tốt, nghĩ tiếp theo đội trưởng Tần sẽ an bài nhiệm vụ cho mọi người. Chỉ đạo viên nói xong, từ trong văn phòng có ba người đi ra. Vị đi đầu mặc thường phục nhưng vóc dáng hùng tráng vô cùng, lông mày chẳng đậm, da đen, hung hãn như thổ phỉ. Diệp Phàm cao hơn 1m8 mà phải ngước mắt, át phải cao 1m9 trở lên. So với hai người một nam một nữ mặc cảnh phục đằng sau thì cao hơn cả cái đầu, trông như đại tinh tinh. Trước tiên phát mọi người mỗi người một phần. Người cao lớn đó nói một câu, hai người phía sau cầm xếp giấy đi phát. Người phát giấy cho Diệp Phàm là nữ, mặt trái xoan, mũi nhỏ nhắn, tóc búi gọn gàng sau đầu, thái độ nghiêm túc lãnh đạm nhưng không mất quyến rũ của nữ nhân. Nếu chẳng phải mặc nam trang, cố ý che giấu dung mạo, chắc chắn là mỹ nữ. Đây mới là hoa khôi cảnh sát, Đài Thủy Tiên thực sự không thể cùng một đẳng cấp. Diệp Phàm tinh mắt chú ý lông mày hoa khôi có một cái nốt ruồi nhỏ, tóc dài quận vào trong mũ đồi, nhưng Diệp Phàm không hoài nghi nếu thả xuống sẽ rất có phong tình. Oa, không biết có mang súng không? Cầm súng quay đầu cười. Không không, quay đầu nổ súng thì không ai chống nổi. Nếu là tóc dài phất lên, hai súng cùng bắn, Diệp Phàm tích tắc tưởng tượng ra Lara trong Tomb Raider, lại nhìn hoa khôi, môi dày mắt to, oai hùng mà tỏa ra sự quyến rũ, đúng là vài phần giống mỹ nhân phim Tomb Raider. Ý, hôm nay có phúc thật, liên tục gặp mỹ nữ. Diệp Phàm ảo tưởng, mắt không thật thà nhìn xuống, quần dài ống đồng, dày da, tiếc tế không nhìn nào vóc dáng, thật quá là vọng. Nữ cảnh sát đã phát hiện ra ánh mắt không thành thật của Diệp Phàm. Trông giấy vứt qua đầu hắn, làm Diệp Phàm giật mình. Cô gái giọng lạnh tanh chỉ tờ giấy trong tay, khẽ mắng. Nhìn kỹ kẻ hiểm nghi, đừng nhìn tôi. Vâng. Diệp Phàm hơi xấu hổ, thu hồi ánh mắt, khiếp thật. Bản lĩnh tiểu gái của y đã luyện tới xuất thần mà bị người ta phát hiện, không dám nhìn ngang ngó dọc nữa. Mở giấy ra xem, là lệnh truy nã. Bốn tên trong ảnh thì môi sứt mắt lé, một tì chọc đầu, một tóc dài, hai tóc ngắn, một như củ cải mập, hai giống khoai tây bóc vỏ, tên còn lại mặt như thịt trâu già phơi khô. Chớp mắt đã đem ấn tượng bốn người này so với thức ăn mình am hiểu tăng cường thêm trí nhớ. Ở phương diện nhận diện người, Diệp Phàm theo thói quen so sánh với đau củ thịt cá trong quán ăn, gần như tới trình độ liếc mắt qua là nhớ. Đây cũng là bản lĩnh của đầu bếp, một số khách hàng quen mà quên mất tên tuổi thì không ổn lớn. Cả đám người vừa xem vừa bàn tán, phải chăng là lần đầu phối hợp với cục công an thành phố khi điều tra đại án, công thu thập manh mối kỳ thực đều là do đồn công an cơ sở làm, có điều tới mức đụng đao đụng súng thì đám cảnh sát hình sự chân nhân bất lộ tướng ra tay. Mọi người nhìn cảnh sát hình sự mặc thường phục không khỏi có chút tôn kính. Bên này nhìn, bên kia cảnh sát cao lớn nói: "Các đồng chí, bức ảnh trong tay mọi người là kẻ hiểm nghi 4 ngày trước cướp tiệm vàng Kimberly của thành phố Đại Nguyên. Năm kẻ hiểm nghi đã có một tên xa lưới, 4 tên trong hình đang lẩn trốn. Theo như tin tức mà chúng tôi nắm được, 4 tên này đã thoát khỏi phạm vi phong tỏa của tỉnh thành. Trong đó có 2 tên nguyên quán Ô Long, bọn chúng rất có khả năng men theo đường quốc lộ hoặc là đường cấp 2 xuyên qua huyện Ô Long rời tỉnh. Nhiệm vụ của các đồng chí là lập trạm gác ở những tuyến đường định sẵn, ôm cây đợi thỏ." Tôi nhấn mạnh một chút, 4 kẻ hiểm nghi này đều có mang súng, khi cướp tiệm vàng đã khiến 2 người bị thương. Các đồng chí phát hiện kẻ hiểm nghi hoặc gặp tình huống khẩn cấp mau chóng báo cho trung tâm chỉ huy cục công an huyện, không được tự ý hành động, nghe rõ chưa? Rõ. Đám nhập cảnh hô qua loa đều bực tức thầm mắng trời, không phải mắng kẻ hiểm nghi mà là mắng đội điều tra hình sự đêm nay khỏi về rồi. Tốt, chuẩn bị xuất phát. Chi đội điều tra an bài nhiệm vụ xong là đi. Chỉ đạo viên đài chạy bản đồ chỉ 19 điểm lập chốt trong khu quản hạt của đồn cảnh sát. Thành quản phân cho đội nhập cảnh 4 chốt, chọn một cái, dẫn 4 người nhảy lên xe cảnh sát xuất phát. Tổ trưởng, sao anh lại chọn nơi xa nhất, cách đồn những mười mấy km? Rời huyện thành, tới đường nhựa cấp 2, lên đường liên xã. Đường đất mấp mô, gập ghềnh, sóc này khó chịu, lái xe là Diệp Phàm. Bằng thi thời đại học, trong nhà có cái xe tải nhỏ chuyên dùng chở đồ ăn, từ đơn vị lái xe cảnh sát, nó đã cũng là tài xế lâu năm rồi. Mày thì biết cái gì? Đường cấp 2, quốc lộ, cao tốc, có thể gặp phải hung đồ bất kỳ lúc nào. Chúng ta đi xuống xã, đảm bảo vô sự, đỗ xe ngủ một giấc, sáng mai về nhà. Diệp Phàm thiếu kiên nhẫn nói. Một nhóm 5 người cộng tác quen, cơ bản chưa bao giờ xảy ra chuyện lớn. 4 tên cấp dưới tên nọ đen hơn tên kia. Diệp Phàm ngày đầu tiên vào đội đã đặt biệt hiệu cho bọn họ là Cương Pháo, Địa Lôi, Hắc Đản, Thán Chủy. Người vừa lên tiếng hỏi Diệp Phàm là Hắc Đản, người tâm thức thật thà, ngồi bên cạnh là Thán Chủy và Địa Lôi, vì đen kìn kịt nên bị đặt biệt danh như thế. Ngồi ở ghế phụ lái là Tiêu Thành Cương, bị gọi là Cương Pháo, là học sinh có vấn đề không trường nào nhận, trong nhà đưa vào trường võ thuật học mấy năm, về sau cũng thất nghiệp, vào đội nhập cảnh kiếm lương. Tiêu Thành Cương ít hơn Diệp Phàm 2 tuổi, lăn lộn xã hội vài năm trưởng thành sớm, rất kính trọng Diệp Phàm vừa có bằng cấp lại có tay nghề nấu nướng, quay sang nói: "Nghe tổ trưởng đi, anh ấy tốt nghiệp đại học rồi, đầu óc chẳng lẽ kém bọn mày à? Bọn mày nghĩ lần này đi dọa đám bán hàng rong chắc?" Người đánh nhau càng nhiều càng biết nặng nhẹ. Ở mặt này Tiêu Thành Cương có quyền lên tiếng: "Anh Cương, nếu bọn nó chuyên môn đi đường này thì sao nhỉ?" "Cũng phải. Đại ca, phải làm sao?" Thành Cương không dám chắc, nếu gặp phải hiểm nghi ở nơi này không có hậu viện hơi ngán. "Không thể nào. Đây là con đường cũ, mười mấy năm chưa sửa, xe không chạy nổi, mà đi đường này không rời được huyện, trừ khi bọn chúng muốn vào rừng làm lợn hoang. Hôm nay đội vũ cảnh trong huyện đã hành động, mấy trăm người đã vây kín mười mấy con đường, lập mấy chục trạm gác, phần nhường cho hiệp cảnh là an toàn nhất. Mà chi khẩu Ô Long biết vì sao lập chốt này không? Vì khả năng chúng qua đây bằng không." Diệp Phàm phân tích đâu ra đó làm mấy cấp dưới không phục không được. Phân tích này rất có lý, mọi người không nói nữa. Bình thường gặp chuyện gì đều do Diệp Phàm quyết. Người từng học đại học, từng sống ở thành phố lớn, tầm nhìn hơn ra đám thanh niên nhà quê văn hóa lùn bọn họ, ít nhất không làm bừa làm bậy. Năm người tới địa điểm chỉ định, sắc trời tối dần, từ Ô Long chỉ khẩu không còn nhìn thấy vết tích nào của huyện thành nữa. Cách đồi núi tầm mắt không trải tới đó được. Hai bên đường thì một là sườn núi, một bên là đồng ruộng đã qua mùa gặt lúa mạch, trong mảnh ruộng sót lại rơm khô, Ngô đã cao bằng nửa người, trời vừa tối liền trở nên tĩnh mịch. Cú mèo và dế mèn kêu đả đích, cảnh sắc thôn quê điển hình. Ai có thể liên tưởng cảnh tượng này tới tội ác với tội phạm chứ? Năm người đỗ xe lại trò chuyện vẩn vơ. Con đường cũ này như cây gân gà, mặc dù nối liền với quốc lộ và đường cấp 2, nhưng mà bị bỏ quên lâu rồi, xe cộ cực ít. Bảy giờ cắm chốt cho tới tận 12 giờ đêm mà chỉ thấy vài cái xe nông dụng chạy qua. Lên mặt cảnh sát hạch sách kiểm tra một phen, căn bản không dính dáng tới tội phạm. Gần 1 giờ sáng mà chưa nhận được lệnh rút lui. Năm người trò chuyện có chút mơ màng rồi, đều chửi người ta không có nhập cảnh là người, lại không dám tự tiện bỏ chốt. Cứ mỗi một tiếng, năm người luân phiên nhau máy móc thông qua bộ đàm báo một câu mới giọng ngáy ngủ. Hết thảy bình thường. Báo dòng trong bộ đàm chẳng ai hỏi gì cả. Người ta căn bản chẳng trông đợi gì một đám nhập cảnh. Đêm khuya gió đồng vi vu thổ đất dễ chịu. Lần lượt lăn ra ngủ, một nằm ở ghế sau ngáy ngò khò, hai dựa vào nhau chảy nước dãi. Diệp Phàm, Thành Cương ôm đầu gục mặt xuống bằng điều khiển ngủ, chấp hành nhiệm vụ bằng biết ngủ ở ngoài trời. Hiệp cảnh xưa nay đều là thế. Ngủ tít tò lò chờ tới khi có chút ánh sáng. Diệp Phàm mở mắt ra thì trời sáng đã sáng trưng rồi. Miệng chóp chép vài cái, ánh mắt vô tình nhìn phía bên ngoài. Đầu cắm sạc điện thoại cho bộ đàm bị tay Thành Cương cỏ rơi từ lúc nào không hay. Chẳng trách không ai hỏi tình hình. Hỏng rồi, ngủ quá say, ngay cả mệnh lệnh rút lui cũng không nghe thấy. Diệp Phàm bực tức lao bào, phí công ngủ ngoài trời cả đêm. Nhìn đám cấp dưới, tên thì vẹo đầu, tên thì chống mông ngủ. Diệp Phàm cười, lòng nảy ra trò ác. Đoang đoang đoang, mấy tiếng súng nổ đinh tai vang lên, bộ đàm trong xe phát ra tiếng. Các anh em, mau thức dậy, hung đồ tới rồi. Mấy vị hiệp cảnh đang ngủ, ngổn ngang tức thì giật mình tỉnh giấc. Hắc đàn nằm ghế sau, lăn ngay từ ghế trước, sau đó xe rung lắc, va chạm chi chóe, đổi thấy bộ mặt gian như trộm của Diệp Phàm. Mấy tiếng súng vừa rồi là Diệp Phàm đặt chung di động vào cạnh loa trên xe, nghe như thật. Đi chết đi! Biến tái à? Đéo mẹ! Muốn mời mọi người ăn cơm phải không? Cả đám nổi khùng, ba cái mũ cảnh sát bé bèo bèo về phía Diệp Phàm. Đang ngủ ngon bị đánh thức, bố ai mà vui được? Vừa chửi vừa vơ đại thứ trong tay ném. Diệp Phàm cười hụ hố, hiệu quả trò đùa không tệ. Né tránh vật thể bay không xác định ném tới, đổ một tiếng khởi động xe phóng đi rồi phanh kết lại, làm mấy người trên xe lại ngã rúi quát. Dậy đi, phải về nhà rồi. Thống nhất lời khai trước, nó là cố thủ cả đêm sắp mệt chết, nói không chừng cho chúng ta nghỉ phép một ngày. Dậy đi, chẳng trách mà chỉ đạo viên nói bọn mày là đám lợn, chưa ngủ chỉ biết ăn. Anh mới là lợn, anh là lợn trưởng. Thành Cương dụi mắt mắng, làm cả bọn cười lăn cười bò. Vừa mới đi thì mấy tiếng súng nổ đoang đoang truyền tới rõ ràng, mấy tên đang đấu láo chết lặng, cả đám nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm biết mình không dở trò, phanh gấp. Tiếng súng này không phải giả, xe vừa dừng nghe đoang đoang tiếng nữa, càng rõ ràng. Năm người đâu trải qua chuyện thế này bao giờ, hãi hùng nhìn nhau, nghe loáng thoáng đằng xa lại có tiếng súng nữa. Xen lẫn vào đó là tiếng còi xe cảnh sát, cả đám hoảng ngay, đều rụt đầu ở chỗ ngồi khẩn trương nhìn ra ngoài. Chớp mắt cách đó chưa tới 1 km, nhìn thấy hai bóng xe, một chiếc xe cảnh sát đang đuổi một chiếc xe Việt Dã, tiếng súng vừa rồi từ hai xe phát ra. Oa, wow, đâu súng kia? Còn mẹ nó, thằng nào chơi đời, dám đâu súng với cả cảnh sát hình sự. Tổ trưởng, làm sao đây? Bốn tên nhìn chằm chằm Diệp Phàm, đầu cúi thật thấp, cứ như sợ đạn bắn tới, lưỡi liếu cả lại, thậm chí tay run run. Diệp Phàm chớp mắt quyết định, lùi xe xoay ngang đường, quát khẽ. Xuống xe! Năm người nhảy xuống, trốn sau xe nhìn về phía chiếc xe Việt Dã lao chồm trên đường. Hai chiếc xe truy đuổi nhau phóng như bay, càng ngày tới càng gần rồi. Diệp Phàm khẩn trương tới run lên, trong lòng chửi bản thân vô số lần, nhắm chỗ này an toàn nên mới đến. Ai mà ngờ đâm đầu thẳng vào chỗ nguy hiểm nhất. Nhìn trái nhìn phải, bốn người trừ Thành Cương còn chân đỉnh, ba tên kia không ngồi bệt ra đất thì cũng sắp đái ra quần, chỉ biết nhìn y. Diệp Phàm không kịp nghĩ nhiều, tiếng xe ngày một gần, vung tay bợp đầu Thành Cương một phát, hô: "Anh em, lên!" Mấy bóng người từ sau xe lao ra, nhanh hơn cả thỏ hoang, kinh ngãi nhảy ra khỏi bụi cây. Diệp Phàm đưa tay ra hiệu, ý bảo chia hai đội, một trái một phải, mệnh lệnh chỉ có một chữ: "Lên!" Tất nhiên không phải là xông lên phía trước bắt tội phạm, mà là chạy lên sườn núi bên phải bỏ trốn. Bỗng dưng có mấy bóng cảnh sát xuất hiện khiến người trên xe Việt Dã giật mình. vừa mới giơ súng lên thì phát hiện mấy tên phi thân xuống ruộng, chớp mắt đã chạy xa mấy chục mét, mấy tên bò lên núi, thoáng nấp sau cây cối không thấy đâu nữa. Trong xe Việt Giá phá lên mấy tràng cười, giơ súng lên trời bắn thị uy, còn tưởng bị chặn đường, không ngờ trốn như thỏ, cái xe cảnh sát kia đã trống không. Xe cảnh sát truy đuổi phía sau, Santana đi trên đường núi thì tính năng kém mấy bậc với xe Việt Giá, liên tục bắn mấy phát súng không trúng bánh xe Việt Giá. Xa xa nhìn thấy xe cảnh sát chặn đường, đang vui mừng có cơ xoay chuyển, thì nhìn cảnh mấy cảnh sát bỏ chạy lọt vào mắt, nữ cảnh sát từ ghế phụ lái mắt hạnh trợn trừng, chỉ về phía trước giọng không dám tin. Nhìn kia, đội trưởng Tân, người chặn đường chạy hết rồi. Mấy người kia thoáng cái đã chạy sạch, chắc chắn không phải mai phục. Đội vương bắt đạn, khốn kiếp, mất mặt. Đội trưởng Tân đạp ga hết cỡ, vẫn đuổi không kịp xe Việt Giá đang tăng tốc, vừa lai xe vừa vỗ vô lăng, hỏng hết cả rồi. Uinh! Chiếc xe Việt Giá tăng hết tốc độ đâm vào mé xe cảnh sát. Cái xe bị húc lật sang bên đường, xe Việt Giá phóng thẳng lên núi. Xe cảnh sát đuổi theo, lại vài phút sau, một chiếc xe cảnh sát nữa hú còi chạy tới. Nửa tiếng đồng hồ sau, chiếc Santana hỏng máy, động cơ bị va quẹt chảy dầu. Đội trưởng Tân nổi cơn tam bành, gọi điện tới đại đội điều tra hình sự. Cha xem, đồn công an thành quản, ai cắm chốt ở chi khẩu Ô Long, xử phạt hắn cho tôi. Tên nào tên đấy chạy nhanh hơn cả tội phạm, thứ vô dụng. Lại nửa tiếng sau, điện thoại cục trưởng cục công an huyện gọi tới đồn công an. Ai lập chốt ở chi khẩu Ô Long, báo lên cho tôi. Thả nghi phạm bò chạy phải chịu trách nhiệm. Ăn hại, đồn cảnh sát thành quản các anh là một đám ăn hại. Đặt điện thoại xuống, Đài Thủy Tiên bụng đầy lửa giận, bị cục trưởng mắng cho mất hết thể diện. Vừa ra khỏi văn phòng nhìn thấy mấy nhập cảnh lôi thối đi về, chửi. Ăn hại, một đám ăn hại. Năm người Diệp Phàm về tới đồn thì mặt trời đã lên cao, xe bị đội cảnh sát hình sự trưng dụng, lái vào núi săn lùng nghi phạm. Năm người đi bộ 2 km mới bắt một cái xe chở gạch về huyện thành. Mấy thanh niên choi choai khi bỏ chạy quá hoảng loạn, hắc đàn dẫm trúng đống phân, thối không chịu nổi. Địa lôi nhảy vào bụi gai, mông bị cào rách, thán trùy vào thành cương, tên mất mũ, tên mất rủi cui. Còn Diệp Phàm tìm được chỗ nấp ở gần nên không thảm như vậy, có điều cũng không khá hơn. Sáng sớm sương dày, hai chân toàn bùn, áo thì ướt, ngồi xe chở gạch, bị gạch cọ vào người loang lổ máu. Dọc đường tim vẫn đập điên cuồng, hoàn toàn không chú ý. Xem phim thấy đấu súng thì phấn khích lắm, chỉ đến khi bắn nhau ngay trước mặt thì sợ vỡ mật, không đái đá quần là giỏi rồi. Năm người vừa đi qua cổng liền trố mắt, trừ trực ban đa thì đều đứng trong sân. Thấy bọn họ cứ như trong lò gạch bò ra thì cười khùng khục. Mới đầu chỉ vài người cười, sau đó toàn bộ cười theo. Vô tình nhìn thấy quân địa lôi rách mông, có người kêu: Địa lôi, cậu lộ hàng kia. Địa lôi giơ tay thêm mông phơi cả mảng, vội kẹp chân ngồi xuống. Anh ngờ nghe đẹp một tiếng, vết tách toạc tận đũng quần. Thế là tiếng cười muốn nổ tung cả sân đồn cảnh sát. Cười nghiêng cười ngả, thiếu chút ngã ngả xuống đất. Đám Diệp Phàm chỉ biết nhìn nhau, muốn cười nhưng không cười nổi. Cười cái gì, nghiêm túc chút, hay ho lắm mà. Chắp tay sau lưng bước ra khỏi phòng, chỉ đạo viên Thủy Tiên mặt đăng đăng sát khí. Hơn 30 người tức thì im re. Đám Diệp Phàm trên đường đã bàn bạc với nhau lời khai rồi, có điều cũng chẳng thấy mình làm sai gì. Đại bộ phận cảnh sát trong đồn chưa bao giờ đụng tới súng, nói gì tới nhập cảnh bọn họ. Có người còn chưa từng nhìn thấy súng, đừng nói gặp phải côn đồ cầm súng, mà cầm dao hành hung cũng chạy ngay lập tức. Làm nhập cảnh cả tháng tính tròn chưa nổi 1.000, còn không phát đúng ngày, không trong biên chế nên tốt nhất đừng để bị thương. Nếu không tiền thuốc men chẳng được chi trả, không chạy mới là ngu. Dù sao năm người lo ngay ngáy vì chỉ đạo viên trừng mắt như đồ tể chuẩn bị khai đao. Nói thực chẳng ai hy vọng đám nhập cảnh nhận vài trăm tiền lương làm được chuyện gì. Lâm trận không bỏ chạy mới là bất thường, nhưng lại chạy đúng lúc người cục công an nhìn thấy thì không xong rồi. Vốn là chuyện nhỏ, nhưng cục trưởng huyện mất mặt với thành phố, đồn công an mất mặt với cục trưởng, chỉ đạo viên càng mất mặt. Quá táo phải nghiêm trừng kẻ lâm trận bỏ chạy, vậy thì khó nói. Hỏng lại phải chịu oan thay người ta. Diệp Phàm thấy chỉ đạo viên liếc xéo năm người bọn họ đầy bất thiện. Thời điểm quá tệ, chú hai của Diệp Phàm, đồn trưởng Diệp Trung Thành đi Bắc Kinh thăm người thân. Đi được 2 ngày đã xảy ra chuyện, không có người chống lưng, Diệp Phàm rất bất an. Đài Thủy Tiên trừng đôi mắt như muốn giết lợn, chắp tay sau lưng nói với đám Diệp Phàm. các cậu đi đốt lò hay là chuyển gạch bán tan vậy hả? Có chú tính tổ chức kỷ luật không? Tối qua không liên hệ được, nó đi đâu? Báo cáo chỉ đạo viên, bộ đàm bị hỏng. Diệp Phàm đứng thẳng lưng đáp. Hiển nhiên là không thể nói ngủ quên. Xe quay về mà không hỏng thì nó là va chạm lại dùng được. Dù sao máy móc thiết bị đồn cảnh sát toàn đồ cũ nát, vài bộ không dùng được nữa, đập vài cái lại dùng được. Cái thứ đồ kỹ thuật cao đó giống nhập cảnh, thường hỏng vào lúc quan trọng nhất. À à, đối đáp được lắm. Sao, năm người các cậu không có di động à? Đừng có qua mặt tôi, có phải ngủ quên không? Gặp phải nhiệm vụ, đám nhãi con các cậu không trốn thì ngủ, tưởng tôi không biết chắc. Chỉ đạo viên đã lật tẩy nội tình ý đồ đột phá, chụp trách nhiệm lên người mấy thằng nhóc này, ít nhất còn cảnh cáo được số còn lại. Báo cáo chỉ đạo viên, chúng tôi đang hoàn thành nhiệm vụ giao phó. Đội trưởng Tần yêu cầu chúng tôi cắm chốt ở địa điểm chỉ định, gặp tình huống khẩn cấp báo trung tâm chỉ huy, không được tự ý hành động. Tôi cho rằng chúng tôi đang hoàn thành viên mãn nhiệm vụ, đáng lẽ phải được biểu dương. Diệp Phàm ưỡn lưng dõng dạc nói, không còn đường lui nữa, thế nên chỉ có thể liều thôi, tránh khỏi đề tài khó giải thích kia. Đám cảnh sát cười rộ lên. Thế sao? Đại Thủy Tiên nhìn năm người, ba đứa ít tuổi còn biết cúi đầu nhận sai. Diệp Phàm, Tiêu Thành Cương là hai cái gai trong đội hiệp cảnh, đều có chỗ dựa mình không chọc vào nổi, nhưng hôm nay bị cục trưởng mắng cho bẽ mặt, nhếch miệng cười nhạt. Tôi biểu dương các cậu cái gì? Nghi phạm không thấy các cậu chạy nhanh hơn tỏ, biểu dương các cậu lâm trần bỏ trốn à? Các cậu dù bê một tảng đá cũng có thể chặn được chúng, sao lại vứt xe bất chấp bỏ chạy? Biết có đội điều tra hình sự nói các cậu thế nào không? Vô dụng, ăn hại. Có thấy dễ nghe không? Bảo các cậu lập chốt, tôi sâu gì cũng phải ứng phó, hai giờ gì cũng phải chạy chậm một chút, hai giờ gì cũng phải làm cho lãnh đạo nhìn. Giờ hay đôi, thả cho nghi phạm chạy, các cậu nói xem, trách nhiệm này ai gánh? Chỉ đạo viên. Diệp Phàm cứng lưỡi, nếu cái tội lâm trận bỏ chạy chụp xuống đầu là chết chắc, lớn giọng cãi. Chỉ muốn chúng tôi làm anh hùng thì cũng phải cho chúng tôi công cụ làm anh hùng chứ. Chẳng lẽ muốn chúng tôi dùng mấy lon nước ớt, mấy cái dùi cui cao su đối phó với ác đồ à? Nước ớt hết hạn rồi, chẳng biết có dùng được không. Chúng tôi không chạy thì làm sao? Đứng đó làm bia tập bắn chắc. Chúng tôi mà có súng, chúng tôi cũng dám chặn đầu bọn chúng. Cảnh sát trên cục công an thành phố nổ súng đùng đùng mà có ngăn được chúng không? Họ là tinh anh trong cảnh sát còn không ngăn được, chúng tôi ngăn nổi à? Và lại, hôm qua đội điều tra hình sự nói bọn họ đã răng thiên la địa võng, đám nhập cảnh chúng tôi có ai không cũng được. Bao nhiêu cảnh sát, súng thật, đạn thật còn không bắt được, sao bắt chúng tôi gánh trách nhiệm? Đầu người khác đội mũ cảnh sát, chẳng lẽ đầu chúng tôi đội nồi đen à? Dù là gánh tội thay cũng không thể đem hết cứt đái đổ lên đầu chúng tôi. Nghe Diệp Phàm thao thao bất tuyệt, đám nhập cảnh đồng cảm hết sức, chờ thấy oan ức dâng lên trong lòng. Cái mồm Diệp Phàm từ nhỏ luyện ở quán ăn không phải đùa, đấu khẩu với nam hay với nữ trong đồn công an chưa từng thua, hôm nay đem công phu đã dùng, nói cho chỉ đạo viên không phản bác nổi. Nhất là đoạn cứt đá đổ lên đầu càng làm đội ngũ nhốn nháo. Bốn người sau lưng Diệp Phàm cắn răng mà cười, nếu không phải đối diện với chỉ đạo viên đã cười chảy nước mắt. Thành danh hiệp cảnh so với lưu manh trên đường chẳng tốt hơn là bao. Có lợi thì cảnh sát hưởng, có chuyện thì đám hiệp cảnh không biên chế gánh. Bên ngoài kia gọi hiệp cảnh là cảnh sát nổi đen, cảnh sát thùng phân, ngoại hiệu chướng tai gì cũng có. Đồn cảnh sát gặp chuyện lớn tới mấy, khai trừ vài hiệp cảnh là xong. Diệp Phàm đặt tiên cơ nói ra trước, đạo lý rõ ràng khiến chỉ đạo viên á khẩu. Đài Thủy Tiên mặt lúc đỏ lúc trắng, đúng lúc này điện thoại cứu mạng tới, xem số gọi tới rồi vội vàng chỉ đám Diệp Phàm. Đình chỉ, cả tổ đình chỉ, viết báo cáo, nghe xử lý, giải tán. Sau đó mặt hầm hầm về văn phòng. Đội ngũ giải tán, ngoại hiệp cảnh đi qua vỗ vai Diệp Phàm tán thưởng. Y chẳng còn sức đáp lại, vất vả cả đêm, ai cũng mệt, trừ trực ban, chưa năm xẻ bảy lên xe của mình về nhà. Đám cảnh sát nhìn năm người họ cười hả hê, còn hiệp cảnh thì vây quanh nhau nhau. Địa Lôi, thằng nhãi mày không phải ngông nghênh lắm mà, hôm nay sao thảm hại thế, nhìn thấy ác đồ cầm súng thế nào không? Hắc Đạn, sao thối thế này? Ai già, mùi cứt. Đại ca, anh đúng là đệ nhất xoái ca ở đồn mình, hôm nay càng ngâu, nó cho chỉ đạo viên cứng họng luôn. Người trêu ghẹo, tìm cho vui, xem náo nhiệt, nói cả một đống lời vô nghĩa. Năm người ai cũng có vài phần khó chịu, gạt đám đông rời khỏi đồn công an. Đi qua hai cái ngõ, Diệp Phàm mới dừng lại, ngạc nhiên nhìn bốn cấp dưới vẫn lẽo đẽo đi theo, phất tay. Mấy đứa về cả đi, ai tìm mẹ người nấy, theo anh làm gì? Đại ca, chúng ta bị đình chỉ rồi, không cẩn thận còn bị đuổi, phải làm sao đây? Hay viết báo cáo thừa nhận sai lầm? Thán Trì đen xì xì, cao lớn như trâu, song vẫn chỉ là đứa bé to đầu thôi, lo sợ hỏi. Diệp Phàm suy nghĩ, uốn lưỡi mấy lần vẫn thấy khó nói. Không dễ, người ta muốn chụp nổ đen lên đầu chúng ta biết kiểm điểm cũng vô ích. Đội hình cảnh đang ở trên núi, tạm thời không thể để ý tới chúng ta. Nếu bắt được người còn dễ ăn nói, chẳng ai làm khó với nhân viên tạm thời chúng ta. Nếu không, đợi có kết quả rồi tính. Nếu không bắt được người? Hắc Đản hỏi, hôm nay dẫm vải phân đã đủ mất mặt, nếu còn mất việc, không dám về nhà nữa. Không sao, các cậu đẩy hết trách nhiệm lên người anh là được. Cứ nói anh bảo các cậu trốn, dù sao anh cũng chẳng muốn làm nữa. Diệp Phàm cố làm đáp vẻ rừng rưng chân nan đám anh em. Đừng, nếu xử phạt thì cùng chịu, sợ mẹ gì? Thành Cương tỏ vẻ có nạn cùng chịu. Linh tinh, anh bị đuổi, hay giờ gì còn kiếm ăn được ở quán. Mày có ông cậu làm trưởng ban công an, còn bọn chúng chẳng biết cái chó gì, mày bảo chúng làm việc gì. Nghe anh, bốn người viết báo cáo nộp lên, sau đó là có thể đi làm tiếp. Anh chơi ý không nộp, mấy ngày sau họ chụp tội lên đầu đổi đuổi anh là xong việc. Diệp Phàm nhìn mấy đứa cuộc sống chẳng có trông đợi gì, thậm chí còn kém mình. Thán Trì nhà ở quê rất khó khăn, Hắc Đản tốt nghiệp sơ trung chẳng được mấy năm, vốn là tiểu lưu manh trên đường. Địa Lôi nhà bán đậu hũ, lương hiệp cảnh tuy thấp, dù gì cũng là công việc. Cả ba đều cảm kích nhìn Diệp Phàm, vỗ vai chúng, chép miệng một cái, xoay người bỏ đi. Mẹ nó, thói đời gì thế này, có trách nhiệm là đổ lên đầu hiệp cảnh. Thành Cương nghiến răng nghiến lợi, quay sang ba tên ngây như phỗng. Nhìn cái gì mà nhìn, cút xéo. Thường ngày bọn mày mở mồm ra là đại ca, đại ca, giờ có chuyện để một mình anh ấy gánh, bọn mày có còn chút nghĩa khí nào không? Xử lý 5 cái gai, Đài Thủy Tiên nhận được điện thoại, rời đồn tới cục, bội bội vang vang, chạy lên văn phòng cục trưởng cục công an huyện ở tầng 4, vừa mới đi vào liền bị mắng té tát. Làm ăn cái kiểu gì thế? Đồn trưởng Diệp vừa đi 2 ngày đã không ra sao rồi, 5 người kia sao có thể bỏ xe mà chạy? Cục trưởng, 5 người đó là hiệp cảnh. Đại Thủy Tiên hối hận không thôi, chính vì sợ đám hiệp cảnh không làm nên trò chống gì nên mới tìm mấy vị trí không đáng kể để an bài, vậy mà biến thành chỗ quan trọng, đúng là càng sợ cái gì thì thứ đó càng tới. Cục trưởng ngạc nhiên. Toàn bộ à? Không phải bảo cô 4 phối hợp 1 sao? Sao lại để toàn hiệp cảnh lên tuyến đầu, bắt họ đơn độc chấp hành nhiệm vụ, lỡ xảy ra sự cố thì sao? Cô làm chỉ đạo viên kiểu gì thế? Nghe thấy trách nhiệm đổ lên mình, Đại Thủy Tiên sợ hãi. Xin lỗi cục trưởng Mao, tôi công tác sai lầm, lực lượng trong đồn không đủ, khu vực quản lý lại rộng, tinh binh mãnh tướng được phái hết chỗ yếu hại, có trang bị súng. Ô Long Trì khẩu là đường mòn nông thôn, căn bản không ra được ngoài, đi được 30 km là thành đường núi. Chốt chặn đó cục thành phố thấy có hay không cũng được, nên phái 5 hiệp cảnh đi. Ai ngờ nghi phạm lại chạy về chỗ đó. Tôi cái gì mà tôi? Công lao có thể tranh, trách nhiệm không thể đun đẩy. Hiệp cảnh thì sao? Hiệp cảnh cũng phải ra dáng cảnh sát, cũng phải có cảm giác trách nhiệm và vinh dự chứ. Thường ngày cô giáo dục kiểu gì, cô phải chịu trách nhiệm, phải kiểm điểm sâu sắc. Cục trưởng đem trách nhiệm văng vèo mấy lượt, hình như không phải của hiệp cảnh mà là trách nhiệm của chỉ đạo viên. Đại Thủy Tiên rô rít gật đầu. Vâng vâng, tôi kiểm điểm sâu sắc. Năm người kia đâu, có những ai? Một tên Diệp Phàm là cháu đồn trưởng Diệp, một là Tiêu Thành Cương, cháu ngoại trưởng ban pháp chế thành phố. Ba người còn lại, Hách Kiên Lôi, Đàm Vũ Nghĩa, Lý Chí Quảng mới tuyển năm nay. Cục trưởng Mao, tôi đã đình chỉ viết báo cáo rồi. Đại Thủy Tiên nói tới năm người đó, đột nhiên thấy buồn cười. Danh hiệu Cương Pháo, Địa Lôi, Thán Trì rất hợp với hình tượng. Đương nhiên phải viết, chẳng những chúng viết mà cô càng phải viết. Cô nhất thời sơ suất tạo thành ảnh hưởng lớn, ảnh hưởng xấu tới cục. Dùng ai không dùng, cô đem một đám nhập cảnh vào vị trí quan trọng. Đi đi, đừng ở đây làm tôi thêm phiền. Nếu không bắt được nghi phạm, tôi xử lý cô. Điện thoại vang lên, cắt ngang lời giáo huấn của cục trưởng Mao. Nhận điện thoại rồi, an bài vào nhóm đặc cảnh lục soát, chẳng để ý tới chuyện nát ở đồn, phải tay như đuổi đuổi. Đại Thủy Tiên rời khỏi văn phòng, đi ra đường, cảm xúc ngột ngang. Trong đồn chỉ có hơn 20 cảnh sát, vậy mà phải quản lý địa bàn tới hơn vạn người, từ hộ tịch tới trị an. Cả một đống chuyện từ sáng đến tối vẫn không mở mắt ra được. Trừ đồn trưởng Diệp Trung Thành xuất thân là lính, còn lại có ai cầm chắc được súng đâu. Tội phạm nghiêm trọng thế này từ bao giờ thành chuyện của đồn công an rồi. bao nhiêu vũ cảnh đặc cảnh đều không ngăn được, định đổ bẫy lên đồn đấy à? Đừng nói hiệp cảnh, đến cảnh sát bọn họ mà gặp phải cũng chạy không sót một ai. Thói đời gì thế, đổ trách nhiệm không thể cứ đổ cho cơ sở chứ. Đại Thủy Tiên thấy mình còn oan hơn cả đám Diệp Phàm, bỏng bò thế nào mà cái nồi đen chụp lên đầu. Ở đơn vị xưa nay là thế, đồn trưởng Diệp chưa về, Đại Thủy Tiên khó xử. Năm người đó có tới hai tên mình không tùy tiện xử lý được, ba tên còn lại đều là đứa trẻ thôi, trừ đi đám không dám đuổi thì còn lại là không đỡ đuổi. Đội điều tra hình sự biết là hiệp cảnh không lên tiếng, cục công an cũng biết đó là loại hàng gì, nếu nghe tiếng súng mà không chạy mới là bất ngờ. Cục trưởng Mao không nói truy cứu thế nào, chỉ nói xử lý sau, câu này không tiện nói đó. Đại Thủy Tiên báo cáo chỉ nói năm người đó đình chỉ kiểm điểm, không nói xa hơn. Truy bắt vẫn đang tiến hành. Đêm hôm đó xảy ra chuyện, đại đội điều tra hình sự khi tổ chức vây bắt ở huyện thành xảy ra sai sót, bắt nhầm thân thích của nghi phạm. Mấy chục cảnh sát bao vây tiểu khu, dù là chùa trong hang cũng cảnh giác. Hai nghi phạm không chỗ trốn đánh mạo hiểm, khi trời sắp sáng cướp một cái xe Việt giã lao khỏi vòng vây. Hình cảnh huyện không ngăn được, cảnh sát thành phố bám sát, mới thằng nhóc cắm chốt vứt xe bỏ chạy, mới phải trơ mắt nhìn hai tên nghi phạm chạy vào núi. Nếu nói tới trách nhiệm rất khó, là cảnh sát thành phố nhầm chỗ, cảnh sát huyện không ngăn được tội phạm, chốt cuối cùng bỏ xe đều có trách nhiệm. Cái nồi đen vẫn treo lủng lẳng ở đó, chúng lên đầu ai thì còn nghiên cứu. Đồn công an bây giờ chẳng có chuyện gì liên quan tới vụ án nữa, vũ cảnh hình cảnh đi lục soát không cần tới họ. Bao thằng nhãi Hách Kiên Lôi, Đàm Vũ Nghĩa, Lý Chí Quảng hôm sau nữa cúi đầu nộp báo cáo, bụng chửi Thủy Tiên không có hoa chỉ là hành. Tai nghe chỉ đạo viên Thủy Tiên chửi mắng, có điều mắng xong liền đi làm. Tiêu Thành Cương không lộ diện, thường ngày cả lơ phất phơ, y có cậu ở cục thành phố, không coi đám cảnh sát trong đồn ra gì, nói không chừng chơi điên ở đâu rồi. Diệp Phàm không lộ diện, xem ra chuẩn bị nhận cái nồi đen này. Cơm quá nóng, để nguội đã, chuyện khó làm tạm gác lại. Đại Thủy Tiên không thấy cấp trên truy cứu, tạm thời bỏ qua, lòng tính toán đợi đồn trưởng về xử lý hai cái gai này. Nếu tốt hơn một chút, đám vũ cảnh hình cảnh bắt được nghi phạm ở Ô Long hoặc mấy tên nghi phạm xa lưới, một chuyện tốt bù trăm chuyện xấu, khẳng định không ai truy cứu. Giống như lãnh đạo nói, thành tích là chủ yếu, nếu xảy ra chuyện ảnh hưởng hình tượng cảnh sát, làm sao mà khua chiêng gióng trống tuyên truyền được. Chỉ tiếc là tìm kiếm 3 ngày chứ phát hiện cái xe nghi phạm vứt bỏ, không có thu hoạch gì nữa, ai nấy mệt mỏi thu quân. Người khác không thu hoạch gì, chứ Diệp Phàm thu hoạch lớn. Làm học sinh thì trốn học, đi làm thì bỏ việc, đều là chuyện vui lớn trong đời. Liên tiếp 4 ngày danh chính ngôn thuận không đi làm, Diệp Phàm sắp mừng tới lệch miệng. Mừng cái gì? Mừng vì trong túi dư giả hơn không ít. Chuyện làm ăn ở Đệ Nhất Hoa tuy chưa bao giờ bùng nổ, nhưng chẳng bao giờ tệ. Quán ở vị trí cực kỳ đắc địa bên đường, thường xuyên có khách vãng lai. Mấy ngày qua suốt cả ngày làm phục vụ, được mấy bàn khách lạ, khi thanh toán nhìn người mà chặt chém, trong túi gia tăng không ít ngân lượng. Diệp Phàm làm việc ở nhà chưa bao giờ được phát tiền công, cùng lắm cuối tháng mẹ tính sổ thì phí sinh hoạt dư giả được một chút thì cho y vài đồng gọi là chả bó đuổi ăn mày. Nhưng mỗi tháng thu nhập còn cao hơn cả lương hiệp cảnh. Tích tiểu thành đại là đạo lý học từ cha, mà học được từ lâu rồi. Đừng thấy mỗi ngày chỉ chém một hai phát, nhưng không phải ít đâu. Mỗi khi gom được hai tháng tiền chăn dê béo, Diệp Phàm lại lên tỉnh thành cùng Hương Hương happy happy, ăn chơi vài ngày đợi túi cạn sạch lại về huyện Ô Long. Điều duy nhất khác với cha y là cha y kiếm tiền vì gia đình, Diệp Phàm kiếm tiền để tiêu. Tốt nghiệp hơn một năm gần như toàn sống như vậy, mặc dù trong mắt người khác giống người thất nghiệp lêu lổng, nhưng Giản Phàm thấy cuộc sống dễ chịu, tự do tự tại. Hai ngày qua tính cả tiền công lẫn tiền tích góp được gần 3.000, Diệp Phàm thực sự tính thứ bảy có nên cùng Phí Béo lên tỉnh thành chơi không. Sáng nay như mọi khi, Diệp Phàm thức dậy từ 6 giờ chạy quanh tiểu khu tập thể dục, gần 7 giờ tới quán giúp cha, nhân lúc chưa có khách rảnh rỗi ngồi ăn sáng. Nhìn lịch mới sực nhớ hôm nay là ngày công bố điểm của kỳ thi thống nhất công vụ viên Hương Trấn, nói với cha một tiếng đang ngoài có việc rồi rời quán. Chuyện ở đồn công an tới giờ vẫn không dám nói với trong nhà, sợ cha mẹ lo. Chuyện thi cử công bố điểm cũng không dám nói, trước tiên xem thi ra sao đã, rồi chuẩn bị tâm lý trước cuồng phong bão vũ. Lúc có hàng thì lái xe tiết kiệm sức, rảnh rang đi dạo thì đạp xe tiết kiệm xăng. Diệp Phàm đạp cái xe đạp cũ kỹ sơn bóng chọc đen sì lên đường. Huyện Âu Long nhỏ lắm, từ quán cơm tới huyện thành chỉ 20 phút là có thể đi về một chuyến. Huyện thành xanh hóa rất tốt, mùa hè chớp mặt trời chói chang, hai bên đường nào hè, nào bạch dương, nào liễu xanh biếc, che bóng đâm mát. Ở đây một mặt là sông, một mặt là núi nên cái nóng không tới mức không chịu nổi. Nước sông Âu Long vẫn xanh như xưa, chẳng hề bị ô nhiễm. Những thứ đó khiến Diệp Phàm thấy vô cùng thích ý. Ở thành phố, kệ xanh hóa tốt bao nhiêu, cứ luôn cảm giác ra giả, hoa toàn nhà người trồng, chẳng có mùi thơm thiên nhiên. Nước được làm sạch, chẳng được tươi mát như nước tự nhiên. Có càng không phải nói, cây nào cây nấy màu mỡ, nhìn là biết người chăm bón phân quá độ rồi. Suốt dọc đường huýt sáo ca hát. Hai ngày qua, Diệp Phàm quên bén chuyện đồn công an rồi. Dù sao cùng lắm là khai trừ, việc mình còn chẳng thèm làm này. Đạp xe tới chính phủ huyện xem điểm, phải đi qua nơi châu đại chính phủ. Diệp Phàm bị một kỳ cảnh thu hút. Cảnh là người, người là cảnh. Nhà châu đại chính phủ trang hoàng cầu kỳ, là nhà khách tốt nhất huyện thành, đã đổi tên thành nhà khách Ô Long. Nhưng người trong huyện vẫn quen mồm gọi là nhà châu đại chính phủ. Cái danh xưng này đậm mùi quan cách, ở trong đó đại biểu cho thân phận tối cao. Khuôn viên nhà châu đại là sàn lát đá đại lý trắng phẳng lì. Chính giữa là giả sơn suối phun, bốn xung quanh hàng rào sắt sơn xanh. Nhìn ra phía sau là tòa nhà trắng 10 tầng, là kiến trúc trắng lệ nhất huyện thành. Vậy mà trước hàng rào có một người, người này vô cùng ảnh hưởng dung mạo đô thị. Một tên béo tay nắm hàng rào nghiêng người về phía trước, không biết nhìn trộm cái gì. Người đó chẳng cần nhìn phía trước cũng biết là Phí Sĩ Thanh, vì cái đít bịt trồng lên, huyện Âu Long ít ai bị được. Cái tính thích chơi ác lại nổi lên. Diệp Phàm khóa xe đạp, đón đén như mèo tới sau lưng Phí Sĩ Thanh, thình lình hét to, sau đó co chân rút một phát. Phí béo sợ hãi ôm mông la như lợn bị chọc tiết, thiếu chút nữa hết hồn, quay đầu thấy Diệp Phàm nổi khùng. Làm cho gì thế? Đại giả đang ngắm mỹ nữ, xéo. Hả? Mỹ nữ à? Đâu? Phế phẩm, mày lên cơn gì thế? Không phải thích bác gái quét dọn chứ? Hô hô. Diệp Phàm nghẹn cổ, nhìn sân nhà châu đái, đỗ mười mấy cái xe, cũng có người qua qua lại lại, nhưng không thấy mỹ nữ, chỉ thấy bác gái quét sân. Phí Sĩ Thành phì một tiếng khinh bỉ, nói tới đề tài này là nổi hứng, choàng vai Diệp Phàm cùng nhìn qua hàng đào. Tiểu Phàm, mỹ nữ đó không giống bình thường, mày phét lác, thấy hết mỹ sắc thiên hạ. Tao đảm bảo mày chưa từng thấy mỹ nữ có khí chất xinh đẹp như thế. Không không, phải gọi là hiệp nữ. Mày chưa thấy, tao nhìn hai ngày rồi. Mỹ nữ, còn là hiệp nữ mà mày nhìn tận hai ngày, mày có bệnh à? Thật đấy, hai cái mắt của tao mà còn phải hoài nghi à? Phí Sĩ Thành nóng lòng biện bạch. Hai ngày qua mẹ tao ép tao dậy sớm rèn luyện giảm béo, sáng sớm ra ngoài liền thấy trong công viên sông Âu Long có người khiêu vũ. Chú choa, mày không thấy tôi mặc áo trắng như tiên nữ hạ phàm, nhìn tôi mà toàn thân ngứa đâm ran. Về sau nhìn kỹ tao mới nhớ ra, không phải múa mà là tập yoga. Biết yoga là gì không? Là loại mà ngả người ra sau, đầu chạm vào mông ấy, rồi xoẹt một cái ngập mình về phía trước, chân kẹp được cả đâu, giơ chân lên một cái, chật chật chật. Thằng béo vừa nói vừa múa may minh họa. Nói tới cao hứng, minh họa thiếu chút nữa ngã lăn quay. Diệp Phàm bật cười tiếp lời hắn. Sau đó mày theo đuổi nhìn trộm người ta hả? Phế phẩm, mày hạ lưu đã đành, đừng có hạ tiện được không? Đám chúng ta là giống phong lưu, sao có thể hạ lưu? Ngắm mỹ nữ không hạ lưu, chơi mỹ nữ mới hạ lưu. Tao chỉ thưởng thức, không như mày, thấy mỹ nữ là muốn lên giường. Phí Sĩ Thành nói hết sức hiển nhiên. Diệp Phàm thấy thằng béo hứng chí như thế cũng để tâm hơn. Đâu, người đâu? Mày nói xinh đẹp như thế, tao phải thẩm hạch xem. Vừa nói tới mỹ nữ, e chỉ cần là nam nhân đều nổi lên chút hiếu kỳ như thế. Cách hàng đào ngắm mỹ nữ là sở thích đám anh em ký túc xá thời đại học. Vừa nhìn vừa bình luận, mặc dù không sờ được, không ăn được cũng khoái chi lắm. Thời đại học nhiệt tình cao, thậm chí còn ngồi mấy trạm xe buýt tới trường nghệ thuật, xem người mẫu xe, xem body painting trong truyền thuyết. Đành đỗi không làm gì, ngồi ở đầu đường ngắm mỹ nữ qua lại, có thể ngắm nhìn suốt một ngày. Mà thằng béo là cao thủ trong nghề, thích nhất mùa hè ngồi ngoài đường ngắm mỹ nữ chảy nước dãi. Lát nữa là ra, chuẩn bị tinh thần, bên trên có thể chảy nước, phía dưới chớ chảy nước. Này này, nhìn đi, đã rồi đã rồi. Phí Sĩ Thành khẩn trương tới cái mặt mỡ rung rinh, chớp mắt mò ra cái ống nhòm cỡ nhỏ, miệng chóp chép như ăn món ngon. Úi úi úi, nhìn bóng dáng kia, phần trên đầy đặn thế kia, phần dưới khẳng định là sâu không thấy đáy. Wow, nhìn mặt cô ấy kia, cho tao sờ một cái, chặt tay cũng cam lòng. Đưa xem nào, béo, đưa ra xem nào. Diệp Phàm bị Phí Sĩ Thành khơi lên hứng thú, cướp lấy cái ống nhòm. Cách tới mấy chục mét, không có cái thứ này không nhìn rõ được. Áo lụa mỏng quét nách màu trắng, quần thụng động thoải mái, hông đeo thắt lưng ra, cánh tay trắng trẻo đung đưa chiếc túi xách màu vàng gạo. Cách ăn mặc đơn giản càng thể hiện nét duyên dáng của nữ nhân. Gia nhân phong tình vô hạn từ trong nhà đi ra, đứng đợi chiếc xe, hình như chuẩn bị đi đâu đó. Diệp Phàm nhìn mặt giật mình, tay đun thiếu chút nữa rơi cả ống nhòm. Cái miệng ác độc của Phí Sĩ Thanh phun nọc. Sững sờ rồi phải không? Chết điếng rồi phải không? Nhìn mình sống uổng rồi phải không? Hương hương của mày so với tiên nữ chênh lệch như trời với đất phải không? Diệp Phàm bỏ ống nhòm xuống, nhìn cái mặt dâm tiện hả hê của thằng béo, bực mình nảy một kế. Phế phẩm, cho tao 5 phút tao tán được em này, mày tin không? Phí Sĩ Thanh cầm ống nhòm chẳng thèm quay đầu. Lịch sự chút, đừng thấy ngứa ngáy là vô lấy. Bằng vào mày bây giờ đứng cùng tiên nữ cũng là xúc phạm. Không hề châm chọc mà là sự thực. Diệp Phàm mặc chiếc áo phun cổ rộng ngà màu, còn là loại chẳng phải xu hướng mua thời đại học, bên trên in 4 chữ tôi còn độc thân, cùng với quần jean giặt tới bạc thếch. Mặt mũi thì được đấy, nhưng mà cái bộ dạng thì nghèo khó quá. Phí béo ưa hàng hiệu luôn lấy cái này ra chế nhạo Diệp Phàm. Thấy Diệp Phàm im ra rồi, Phí Sĩ Thành càng được thể khinh bỉ. Đừng tơ tưởng mỹ nữ khác, giữ chắc cái mày có trong tay đi. Tao sợ ngay cả hương hương mày còn không trông nổi. Trên thành phố xúc vật chỉ nhiều hơn chứ không ít hơn nơi này đâu. Đây chính là điều y luôn lo, đã cố không nghĩ tới mà thằng chó cứ nhắc hoài. Thật muốn đá cho nó một cái quá. Chán Diệp Phàm nổi gân xanh. Mày càng hạ thấp tao, càng chứng tỏ mày trột dạ, không dám cược thì thôi. Phí Sĩ Thành nhếch mép. Cược thế nào? Bây giờ tao lập tức đi vào đó, nếu tao có thể nắm tay được cô ấy, xin được số điện thoại, nó không chừng còn kiếm được cuộc hẹn gì đó thì sao? Cược 500 nhé. Diệp Phàm khoanh tay trước ngực, khinh khỉnh khích bác Phí Sĩ Thành. Hai thằng từ nhỏ tới lớn thích đấu nhau, chẳng ai phục ai. Phí Sĩ Thành bị khích tới quên cả ngắm mỹ nữ, xịt tay vào mũi Diệp Phàm. Mày nghĩ mày đẹp trai lắm mà, ở chỗ nhà quê này mày nghĩ mày đẹp trai nhất chứ gì? Định dọa ai? 5.000 dám không? 5.000. Diệp Phàm nuốt nước bọt. 500 thôi, tao sợ mày quịt. 500 thì được. Cược thì cược. Được, mày nhìn cho đó, chứ quịt đấy. Thưa lời, tao mới sợ mày quịt. Thua mà không trả, tao tới nhà mày ăn nít bụng luôn. Diệp Phàm tự tin vỗ vỗ vai Phí Béo, nghênh ngang sải bước vào sân nhà chiêu đãi. Nếu nói cái mã ngoài của Diệp Phàm đi dụ dỗ được mấy em gái vị thành niên thì Phí Sĩ Thành tin ngay. Thằng đó rất có sức hút với con gái, tốt nghiệp đại học rồi mà mặt vẫn còn non trẻ như thế. Đeo theo cái cặp nói là học sinh cao trung không thành vấn đề, nhưng mỹ nữ đối diện rõ ràng không ở tuổi dễ bị cảm nắng nữa. Nói không chừng là khách ở đơn vị nào đó xuống quê hoặc là đi du lịch, lần đầu gặp mặt, lần đầu gặp mặt mà có thể nắm tay xin số điện thoại, đánh chết Phí Sĩ Thành cũng không tin. Nhưng Phí Sĩ Thành làm sao ngờ, Diệp Phàm biết quen mỹ nữ đó, biết cái xe kia chẳng phải ai khác, chính là Tương Địch Giai, hôm đó ở quán ăn bị y xẻo một nhát. Một thân váy trắng thiêu diêu đã đổi thành trang phục ở nhà, mà xui quỷ khiến thế nào bị Phí Béo bám theo. Chỉ cần quen là dễ đôi, chẳng qua là sờ tay xin số điện thoại thôi, có khó mấy đâu. Trong lúc chạy, Diệp Phàm đã tính toán mấy cách khác nhau, rồi chọn ngay cách trực tiếp nhất, từ nơi cười hết sức ngây thơ đơn thuần. Chị Tương, tìm được chị rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 2 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Nhân Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.